Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 150, người phụ nữ vô diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ vô diện là một loại ma quỷ xuất hiện trong truyền thuyết và văn hóa dân gian trên khắp thế giới, là một câu chuyện huyền thoại để dọa trẻ con từ rất là xưa kia. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh bờ nước, mặt quay ra đằng trước chờ đợi ai đó tò mò đến hỏi thăm, và khi người đó thấy cô quay mặt lại thì OMG. Mắt mũi đâu mất rồi. Lap Kadio hơn, một người Tây đam mê phong tục tập quán và văn hóa của người Nhật, có ghi lại những câu chuyện về Mujina, một hồn ma không mặt trông như con gái, trong cuốn sách Quai Đan. Những câu chuyện kỳ lạ, xuất bản năm 1904. Có một câu chuyện đến từ một thương gia sống ở Tokyo. Theo lời kể của người lái buôn, một đêm nọ anh ta đang vội vã lên dốc Akasaka thì thấy một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm một mình bên con hào và đang khóc lóc thảm thiết. Cô ấy trẻ, mảnh mai, ăn mặc đẹp như là xuất thân từ một gia đình khá giả. Anh dừng lại để giúp cô gái. Cô tiếp tục khóc giấu khuôn mặt trong tà áo dài. Người thương gia tiếp tục cầu xin cô đừng khóc và nói là sẽ hết mình giúp đỡ cô. Đột nhiên, cô quay đầu về phía anh, lau chùi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Anh thấy cô không có mồm, mắt, anh ta hét lên và bỏ chạy xuống đồi dốc. Người đàn ông không dám nhìn lại phía sau. Anh ta chạy nhanh không ngừng cho đến khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh bên đường. Đó là ánh sáng đèn lồng của một người bán mì kiều đang nghỉ ngơi bên vệ đường. Người lái buôn ngồi tựa xuống bên cạnh người đàn ông, thở phào. Nghỉ một lúc sau đó, anh ta nói với người bán mì về cô gái vô diện rồi nói thêm rằng. Cháu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với con bé nữa chú ạ. À, giờ chú mới biết con bé đó giống như thế nào rồi, người bán mì tươi cười nói. Như thế này phải không, ông lấy tay xoa xoa khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của ông bị xóa bay như phấn, anh chàng sau đó hoảng đến tắt thở và ánh sáng đèn lồng vụt tắt trong đêm tối. Ở Hoa Kỳ, một người phụ nữ vô diện, có thấy xuất hiện ở Honolulu tại Wheeler Drive, in vào năm 1959. Một bài báo đưa tin đồn rằng một cô gái đã gặp phải một hồn ma không mặt trong phòng vệ sinh nữ. Theo lời dẫn, cô gái đi vào nhà vệ sinh và nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước gương, chải mái tóc dài của mình. Khi cô đến gần, người phụ nữ khẽ quay lại, cô gái thấy mình cô ta còn mặt mũi. Cô sợ hãi đến tắt thở và được một người phát hiện ra xong đưa vào viện. Trong trường hợp khác, một người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh khoảng nửa đêm để làm son. Trong gương, cô nhìn thấy một bóng người đằng sau với mái tóc dài và không có khuôn mặt. Sau đó cô quan sát thấy vật thể đó không có chân. Khi cô quay lại, không có ai ở đó. Cô hét lên và lịm ngất. Trong những trường hợp khác, một số lái xe phát hiện ra. Người phụ nữ vô diện, trên lề đường đang nhìn chằm chằm vào họ. Người phụ nữ vô diện, đã trở thành một hình bóng sợ hãi nổi tiếng trong phim kinh dị mang yếu tố jumpscare. Một nhân vật không thể thiếu trong chuyện kể đêm khuya và rất được yêu thích trong các phim hoạt hình Nhật Bản, e.g. Spirited Away, cách chương.